Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546. Lâm Thư thức tỉnh. 1. Triệu A-di, ta vào xem Lâm Thư tỷ. Có thể chứ? Ninh Hoan tâm hướng về phía Triệu Mỹ Quyên hỏi một câu. Ân. Ta mang ngươi vào đi thôi. Triệu Mỹ Quyên nhưng thật ra không có gì hoài nghi. Nàng buông xuống trong tay ấm nước. Xoay người liền mang theo Ninh Hoan Tâm vào nhà lên lầu. Lâm Thư phòng ngủ ở lầu 2 tận cùng bên trong. Cửa phòng không có khóa lại. Triệu Mỹ Quyên thật cẩn thận mở ra cửa phòng. Toàn bộ phòng ngủ chập rãi hiện ra ở Ninh Hoan Tâm trước mắt. Đây là cái phi thường xinh đẹp tinh xảo phòng ngủ, cùng trong đại sảnh cái loại này quỷ dị bố trí bất đồng. Cái này phòng ngủ thực mộng ảo, phi thường ấm áp, nơi này hẳn là chính là Tả Hạ Khúc cùng Lâm Thư phòng ngủ. Xem ra Tả Hạ Khúc còn không có phát dồ đến muốn đem phòng ngủ cũng bố trí cùng tâm lý phòng khám giống nhau. Lúc này Lâm Thư liền nằm ở trên giường lớn, giống như là Triệu Mỹ Quyên nói, nàng ngủ rồi, chẳng qua nàng ngủ đến không phải thực ân ổn. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Lâm Thư vẫn luôn ở cau mày, nàng tựa hồ lâm vào cái gì ác mộng, cả người trên mặt vẫn luôn mang theo vẻ mặt thống khổ. Lâm Thư tỷ giống như có điểm không lớn thích hợp. Ninh Hoan Tâm tiến lên vài bước. Nàng đột nhiên đứng ở mép giường, cong hạ thân tử, giơ tay bắt được Lâm Thư thủ đoạn. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, thử thăm dò dùng chính mình trong cơ thể linh khí đi thí nghiệm một chút. Đương nàng linh khí theo đầu ngón tay tiến vào Lâm Thư trong thân thể, trên mặt nàng biểu tình lập tức thư hoãn một ít. Tiểu Vương bác sĩ, tiểu thư đây là làm sao vậy a? Lúc này, Triệu Mỹ Quyên cũng phát giác tới rồi chính mình nữ nhi không thích hợp nhi. Trước kia nàng ăn dược đều sẽ ngủ đến phi thường ân ổn, thực yên tĩnh, mà hôm nay, Lâm Thư trạng thái thật sự không thích hợp nhi, quá không thích hợp nhi. Không được, ta còn là đi cấp tiểu tả gọi điện thoại đi. Triệu Mỹ Quyên nhắc mãi, liền phải xoay người đi ra ngoài lấy chính mình di động. Triệu A-di, ngươi đừng gọi điện thoại, ta có thể thu phục. Ninh Hoan Tâm gọi lại Triệu Mỹ Quyên. Hiện tại sự tình còn chưa nói minh bạch, làm rõ ràng, nàng không nghĩ bị Triệu Mỹ Quyên phát hiện Tả Hạ Khúc đã chết sự tình. Chuyện này đối với nàng tới nói là một cái đả kích, mà sự thật chân tướng lại là một cái khác đả kích. Này, ta, Triệu Mỹ Quyên ngừng lại, có chút chần chờ lại có chút khẩn trương nhìn Ninh Hoan Tâm. Đang lúc nàng không biết làm sao thời điểm, trên giường Lâm Thư đột nhiên nhẹ nhàng giật mình, nàng lông mi không ngừng chớp động, ngay sau đó chậm rãi mở mắt. Ở mở to mắt kia trong nháy mắt, Lâm Thư ánh mắt là lỗ trống, mê mang, thẳng đến qua vài giây, thẳng đến bên tai vang lên Triệu Mỹ Quyên kêu gọi thanh. Lâm Thư lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng hơi hơi chớp chớp mắt, có chút mạc danh nhìn mép giường Ninh Hoan Tâm cùng Triệu Mỹ Quyên. Mẹ, Lâm Thư kêu một tiếng, mẹ, ngươi như thế nào ở chỗ này, nàng là ai? Chúng ta hiện tại là ở nơi nào? Lâm Thư có chút nghi hoặc, trong đầu một mảnh hỗn độn. Vì cái gì chính mình sẽ ở cái này xa lạ kỳ quái địa phương? Mép giường thiếu nữ là ai? Chính mình mẫu thân vì cái gì thoạt nhìn biến hóa như vậy đại? Lúc này Lâm Thư cả người đều là mơ mơ màng màng, mà nghe được Lâm Thư nói, Triệu Mỹ Quyên lập tức sắc mặt biến đổi. Này nhưng như thế nào cho phải? Chẳng lẽ Lâm Thư lại mất trí nhớ sao? Tiểu thư, nơi này là nhà ngươi a, ngươi đều đã quên sao? Cái này là Tiểu Vương bác sĩ, Triệu Mỹ Quyên chỉ một bên Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Nhà ta, Lâm Thư lúc này thực kinh ngạc. Chính nàng ra nàng còn có thể không biết sao. Chính mình ra như thế nào sẽ như vậy, xa hoa. Không đúng, thực không đúng. Nàng hình như là, đã quên cái gì. Đúng rồi, ở chính mình hôn mê phía trước. Chính mình ở nơi nào, đang làm gì. Hết chương.